Thần ma hệ thống, chương 1142, Đại Hồng Thủy. Đại Mịch Truyền, góc truyện audio.com. Chúng nó lúc trước ở cửa vào Bạo Phong Cốc giống như là dê đợi bị làm thịt. Nay thế nhưng lại bày ra sức chiến đấu vô cùng đáng sợ. Từng người nữ chiến sĩ Bạo Phong đều chết vô cùng thê thảm. Ngay lúc hai gã long tướng cấp thấp đại khai sát giới thì Lạc Thanh Thanh cầm chiến mâu Bạo Phong trong tay. Giống như một pho tượng nữ thần, xung quanh thân thể nổi lên cơn lốc cuồng bạo, ngay trong chớp mắt xuất hiện trước mặt một gã long tướng cấp thấp. Nâng mâu đâm về phía gã long tướng cấp thấp đó, long tướng cấp thấp cũng đã sớm có đề phòng với Lạc Thanh Thanh. Nó vung móng vuốt vô cùng sắc bén của mình lên, móng vuốt mang theo tiếng nổ siêu thanh cũng trong chớp mắt va chạm với chiến mâu Lạc Thanh Thanh đâm tới. Nhưng khi chiến mâu của Lạc Thanh Thanh phát ra vô số phong nhận, cắt đến móng vuốt bên tay phải của gã long tướng cấp thấp kia huyết nhục mơ hồ. Nó cũng nhanh chóng theo lực phản xạ này nhảy lùi về sau. Hai chân Lạc Thanh Thanh dùng sức, cả người liền như một cơn gió cuồng bạo đâm một mâu về hướng gã long tướng cấp thấp kia. Cô muốn nhanh chóng tiêu diệt gã long tướng cấp thấp này. Trong đại quân của người khủng long có vô số cao thủ. Nếu Lạc Thanh Thanh không nhanh chóng tiêu diệt gã long tướng cấp thấp trước mặt này, thì khi ba gã long tướng cấp thấp khác cùng nhau bao vây tấn công cô rất có khả năng sẽ ngã xuống. Gã long tướng cấp thấp kia vung tay phải lên, một đường cốt nhận sắc bén chém về phía chiến mâu trong tay Lạc Thanh Thanh. Còn cái đuôi đầy gai nhọn sắc bén thì vô thanh vô tức đập lên người Lạc Thanh Thanh. Nếu bị cái đuôi đầy sức mang rô bén nhọn của gã long tướng cấp thấp đập trúng, Lạc Thanh Thanh cũng sẽ bị vô số gai nhọn đâm thủng, biến thành một khối thi thể. Lạc Thanh Thanh vung chiến mâu trong tay lên, bước lùi cốt nhận của gã long tướng cấp thấp chém tới kia. Sau đó quay đầu mâu, trong chớp mắt đâm xuống cái đuôi gã long tướng cấp thấp đang quét tới. Vô số phong nhận phát ra, chém nát cái đuôi của gã long tướng cấp thấp kia, máu tươi vung ra khắp nơi. Lạc Thanh Thanh bị ngăn lại một lúc lâu, một gã long tướng cấp thấp khác thấy cũng nhanh chóng chạy qua bên này. Móng vuốt mang theo cốt nhận bén nhọn đâm về hướng cô. Lạc Thanh Thanh cầm chiến mâu đâm xuống, mang theo phong nhận cuồng bạo, lập tức đánh bay một gã long tướng cấp thấp có ý đồ đánh lén cô. Đồng thời, phong nhận này cũng khiến cho gã long tướng cấp thấp kia bị thương nhẹ. Đúng lúc này, gã long tướng cấp thấp tạm thời bị bức lui kia lại xông đến tiếp tục quấn lấy đánh với Lạc Thanh Thanh. Dưới ách kiềm chế của hai gã long tướng cấp thấp, Lạc Thanh Thanh trong khoảng thời gian ngắn quả thật khó mà giết chết cả hai. Ở một phương khác, hơn 20 chiến sĩ người khủng long bị từng đội nữ chiến sĩ Bạo Phong được Bát Kiệt Bạo Phong dẫn dắt bao vây tiêu diệt. Từng gã chiến sĩ người khủng long không cam lòng ngã xuống đất, biến thành một khối thi thể. Ngay lúc cục diện vừa chuyển biến tốt một chút thì một màn khiến đám người Lạc Thanh Thanh tuyệt vọng xuất hiện. Mấy trăm người khủng long lại xuất hiện bên bờ vực sơn cốc. Thân thể nổ tung, biến thành mạng lưới xương cốt nối bờ sơn cốc bên này với bờ sơn cốc bên kia. Một gã long tướng cấp thấp dẫn theo 200 chiến sĩ người khủng long đứng bên kia. Như hổ rình mồi nhìn về phía bên này, mà bên Bạo Phong Cốc thì cơ hồ đã dùng hết tất cả thủ đoạn của mình. Một khi đám người khủng long kia đi qua cửa vào Bạo Phong Cốc thì các cô chỉ còn con đường chết mà thôi. Lạc Thanh Thanh nhìn đại quân người khủng long đứng bên kia Bạo Phong Cốc. Trong lòng bỗng dâng lên tuyệt vọng. Mệnh lệnh lùi lại quanh quẩn trong cổ họng cô, không thể thoát ra. Khủng Nhất Phong nhìn đám người Lạc Thanh Thanh đứng bên kia Bạo Phong Cốc, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, lớn tiếng quát lên, công phá Bạo Phong Cốc, đô thành trong 3 ngày. Nghe được mệnh lệnh của Khủng Nhất Phong, đám chiến sĩ người khủng long lập tức trở nên hưng phấn, sĩ khí dâng cao. Ngay lúc Khủng Nhất Phong vô cùng hưng phấn thì đột nhiên, một chiến sĩ người khủng long hoang mang bối rối chạy nhanh về hướng này. Hét lớn lên, tướng quân, không tốt, không tốt, nước, lũ lụt đang đến, con nước lớn dâng cao tận trời giống như sóng dữ càn quét ập xuống 4 phương 8 hướng Thanh Châu. một lượng lớn chiến sĩ người khủng long bị nước lớn cuốn lấy. Rơi vào trong đại hồng thủy kia, cơn đại hồng thủy giống như muốn diệt thế kia hung mãnh tuyệt luân thổi quét về hướng bạo phong cốc. Trên đường đi nó cuốn trôi đi từng mảng lớn chiến sĩ người khủng long. Đồng thời trong cơn hồng thủy diệt thế kia, cũng cuốn trôi đi rất nhiều thú biến dị dưới nước hung dữ vô song. Chúng nấp ở trong nước ăn tươi nuốt sống những chiến sĩ người khủng long vào bụng. Khủng nhất phong lập tức cưỡi thần lằn có cánh của mình bay lên cao. Đưa mắt nhìn về phương xa, chỉ thấy con đại hồng thủy như muốn diệt thế kia nuốt lấy đại quân người khủng long vô địch. Vô số người khủng long giãy giụa trong làn nước lũ, nhưng sau đó lập tức bị mãnh thú biến dị trong nước cắn nuốt vào bụng. Người khủng long, bá chủ trên lục địa, một khi rơi xuống nước thì yếu đến nay cả thú biến dị dưới nước bình thường cũng không thể đánh lại. Chỉ có thể chịu bị đám thú biến dị dưới nước đó cắn nuốt. Khủng nhất phong nhìn đại hồng thủy diệt thế đang nhanh chóng càn quét đến bên này. Sắc mặt kịch biến, nói, đáng chết, mau, mau, toàn lực tiến công bạo phong cốc. Nếu đã bị cơn đại hồng thủy diệt thế càn quét qua, đại quân người khủng long do khủng nhất phong thống soái chắc chắn đều bị đại hồng thủy cắn nuốt. Ngoại trừ một số ít người khủng long có thể cưỡi thần lằn có cánh có thể tránh né cơn đại hồng thủy ra thì đại bộ phận còn lại đều sẽ trở thành thực vật của thú biến dị dưới nước. Với uy hiếp của cái chết, 1000 chiến sĩ người khủng long nhanh chóng đi đến bên sơn cốc. Cơ thể nổ tung, tạo thành vô số mạng lưới bằng xương nối liền hai bờ bạo phong cốc với nhau. Đại lượng chiến sĩ người khủng long điên cuồng nhanh chóng bò dọc theo lưới xương cốt đi qua bờ vực bên kia bạo phong cốc. Bên đó mới là con đường sống, ở lại bên này chỉ có thể bị hồng thủy nuốt chửng thôi. Còn bên bạo phong cốc thì các nữ chiến sĩ bạo phong vô cùng hung mãnh tiến hành chống cự. Đại lượng nữ chiến sĩ bạo phong không để ý đến nguy hiểm của việc bại lộ thân mình. Phát động năng lực của bản thân đánh vỡ từng lưới bằng xương. Khiến cho đại lượng chiến sĩ người khủng long rơi xuống vách núi đen. Các cung tiến thủ người khủng long cũng nhanh chóng gài tên bắn về hướng các nữ chiến sĩ bạo phong. Lập tức bắn xuyên qua người các nữ chiến sĩ bạo phong. Khiến họ ngã xuống mặt đất. Cách chương.